Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1867, cảm giác các tiền bối đều rất ưa thích 7 ngày. Góc truyện audio.com, nguyên bản vì bắt kịp thời đại, chuẩn bị gần đây hướng nội hộ khách đẩy ra phục vụ 7 ngày bao lui bất quá, bởi vì cái này phục vụ chi tiết còn không có quy hoạch hoàn thành, tương quan pháp thuật cũng vẫn chưa hoàn thiện, sở dĩ hắn còn không có chính thức đem cái này phục vụ nội dung, giới thiệu cho khách nhân cái gì đều có thể bán đại lão. Nhẹ nhàng nắm vuốt mi tâm, tại hàng hóa tiêu thụ sau 7 ngày thời gian bên trong, hắn có thể tùy thời lấy hàng hóa vì tọa độ tiến hành tới cửa trả lại tiền lấy hàng phục vụ. Bị thiên đế mang đi 3 khối, đông phương xuân các, mảnh vụn bên trên cũng bổ sung lấy cái này. 7 ngày bao lui, phục vụ nhãn hiệu, cho ta chút thời gian. Đến lúc đó, nếu là hàng hóa không có thu hồi ta một lần nữa cho ngươi tìm kiếm mới. Đông phương xuân các, mảnh vỡ, cái gì đều có thể bán đại lão đối Tống Thư Hàng nói. Cái gì hàng đều có tiên tử, lại nói sư phụ từ, thiên đế, trong tay thu hồi, đông phương xuân các, mảnh vỡ lời này, nghe luôn cảm giác là lạ, dù sao, đông phương xuân các bản thân liền là thiên đế nhà đồ vật. Nàng chỉ là thu hồi chính nàng đồ vật, cái gì hàng đều có tiên tử lời nói vừa mới nói xong, liền phát hiện sư phụ đang dùng một loại từ bi. Ánh mắt thương hại nhìn qua nàng, qua nhiều năm như vậy, ngươi lại nhưng không có lỗ vốn, thật sự là làm cho người rất cảm động. Nếu như thế giới này có chân chính thần, vậy khẳng định là giao dịch chi thần tại che chở lấy ngươi. Cái gì hàng đều có tiên tử, chấm, giáp đặt xuống Giang Sơn, kiến tạo xa hoa cung điện. Nhưng về sau, hắn Giang Sơn bị ất cho đặt xuống, cung điện chia 5 x 7, một bộ phận biến thành ất chiến lợi phẩm, một bộ phận bị giáp hậu nhân mang đi. Mà ta từ giáp hậu nhân trong tay mua được cung điện mảnh vỡ, lúc này giáp lại nhảy ra, nói cung điện là của hắn, muốn ta đem cung điện mảnh vỡ giao cho hắn. Ta chẳng lẽ còn muốn đem cung điện mảnh vỡ giao cho giáp? Vậy ta tổn thất tìm ai đi? Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Tống Thư Hàng, tể bán ra ruộng, cái gì hàng đều có tiên tử. Hừm, nếu như giáp nắm đấm đủ cứng, vậy chúng ta liền không có biện pháp. Vấn đề là trước mắt đến xem quả đấm của ta cứng hơn. Cái gì đều có thể bán đại lão trầm giọng nói nếu như không phải trên người hắn bọc lấy cái chăn, nói không chừng sẽ rất có cao thủ khí chất. Như vậy ta trước xuất phát. Nhiều nhất trong 7 ngày, ta liền sẽ cho tiểu hữu ngươi một cái hồi phục. Cái gì đều có thể bán đại lão nói. Dứt lời, hắn đối cái gì hàng đều có tiên tử kêu lên. Đi, 7 ngày, cảm giác các tiền bối đều rất ưa thích 7 ngày cái số này a. Tống Thư Hàng xoa cằm, thầm nghĩ trong lòng nhớ kỹ bạch tiền bối để mặt trời nhỏ truyền cáo hắn thời điểm, nói qua béo cầu ước chừng lại ở trong 7 ngày lén qua đến hiện thế. Cảm giác thật là đúng dịp. Lập tức tới ngay, cái gì hàng đều có tiên tử hướng phía trong miệng lấp cuối cùng một khối. Kho thiên kiếp đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Bá Tống đạo hữu, lần sau gặp, đừng gặp tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Mỗi lần cùng gia hỏa này giao dịch đều không chuyện tốt. Cái gì đều có thể bán đại lão lẩm bẩm nói. Chờ lúc này đem, đông phương xuân các, mảnh vỡ truy hồi cùng Tống Thư Hàng hoàn thành giao dịch về sau, hắn liền muốn chân chính đem Tống Thư Hàng kéo sổ đen, vĩnh thế không còn thả ra. Gia hỏa này chính là cái hố, hơn nữa còn là trên mặt trăng hố, lại thâm sâu lại nhiều. Góc truyện audio.com, vừa mới vì chính mình thoát hố, không cẩn thận, lại rơi trong hố đi. Tống Thư Hàng, đại lão mặc dù đang thấp giọng thì thào, nhưng hắn đều nghe rõ. Nhưng ta cũng rất vô tội a, cái gì đều có thể bán đại lão đưa tay mở ra cánh cửa không gian, mang theo cái gì hàng đều có tiên tử tiến vào, lúc gần đi hắn còn tại dặn dò tiên tử. Lần sau uống rượu về sau chúng ta liền tuyệt đối không thể tiến hành giao dịch. Dù là cảm giác mình đầu não thanh tỉnh cũng không cần động tay giao dịch. Lúc này ta liền bị thua thiệt, nếu như là trạng thái bình thường, không có chịu đến thụ tiên những ảnh hưởng lời nói, hắn cảm giác mình chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bị hố. Chỉ thiên đế đem, linh thạch, đưa cho hắn thời điểm, hắn bao nhiêu sẽ có phát giác mới đúng. Nhưng này rượu thật sự là rượu ngon, hương vị thật sự là nhất tuyệt. Không biết bá tống là từ đâu lấy được, loại trình độ này tiên nhưỡng, chư thiên vạn giới cũng không có bao nhiêu a, lần sau muốn hay không hướng hắn tiến điểm hàng. Ta nhổ vào, đột nhiên, cái gì đều có thể bán đại lão dùng sức hứ một thanh. Kéo đen, không có lần sau, không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao, cùng lắm thì có bá tống huyền thánh ở địa phương, hắn đi vòng. Cái gì hàng đều có tiên tử, .. sư phụ hôm nay nhìn có chút nội tiết mất cân đối. Chẳng lẽ là thời mãn kinh đến rồi, lại hoặc là, hắn tại thể nghiệm, đại di mụ phần món ăn, là một kiện thương phẩm, mà lại tại chư thiên vạn giới còn rất dễ bán. Người vốn là như vậy, đã mất đi đồ vật mới có thể đi hoài niệm. Sở dĩ, có chút thực lực cường đại tiên tử, sẽ ý tưởng đột phát muốn một lần nữa thể nghiệm một chút mất đi đồ vật. Sư phụ, Nguyệt An, có cần phải tới hai hạt? Cái gì hàng đều có tiên tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì đều có thể bán đại lão? Chấm, ngày mai sẽ thử liên hệ người bán đi, nhìn xem. Cái gì hàng đều có thể bán mấy đồng tiền? Điền Thiên Đảo trên, tiên đế thật là một cái đau đầu ra hỏa. Tống Thư Hàng thở dài, hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiên đế sẽ xuất hiện tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, đạo hữu tụ hội hiện trường, muốn hay không cho Vũ Nhu Tử làm tiêu ký tốt đưa nàng cùng tiên đế phân chia ra đến. Chuyện này ngươi trước tiên cần phải được Linh Điệp đạo hữu đồng ý, Hoàng Sơn tiền bối bình tĩnh nói. Lệ Chi tiên tử, xác suất thành công hẳn là cực thấp. Tống Thư Hàng, à, cũng đúng, lại nói Linh Điệp tiền bối đâu, uống nhiều quá, sau đó lôi kéo Hàng Hòa đạo hữu đi bờ biển đánh đàn đi. Thất Tu Thánh Quân nói, bọn hắn những thứ này văn nhân, chính là tao bao. Uống rượu, đánh đàn, ngâm thơ, còn muốn trăng sáng giữa trời, còn muốn nghe sóng biển đập bãi cát thanh âm. Nghe nói bọn hắn còn muốn đem rượu đương ca, Lệ Chi tiên tử nói, Tô Thị A Thập Lục. Đúng rồi, ta nhìn thấy tạo hóa tiền bối lặng lẽ đi theo đi qua, bởi vì nghe nói có ca hát khâu, hắn dáng vẻ rất vui vẻ. Tô Thị A Thập Lục vừa nói xong, đám người đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hoàng Sơn tôn giả, vốn còn muốn đi hải câu, hiện tại cái tiết mục này trước hủy bỏ đi. Tống Thư Hàng nghĩ về sau, nói, tạo hóa tiên tử, ngươi có muốn hay không đi viện trợ một chút tạo hóa tiền bối. Sau lưng hắn, vang lên một trận tiếng nhai nuốt. Tống Thư Hàng vừa quay đầu lại, phát hiện tạo hóa tiên tử cùng công đức xà mỹ nhân ngồi thành hàng, hai vị tiên tử trong tay bưng mâm nhỏ, ăn chính hương. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ánh mắt cùng tạo hóa tiên tử đối bên trên. Tạo hóa tiên tử lắc đầu liên tục, Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt nhìn về phía bãi cát Linh Điệp tiền bối, Hàng Hòa tiền bối, ta tận lực nhưng thật đáng tiếc ta không có thể giúp gì. Tống tiền bối, bản thể cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối nghiên cứu. Tâm ma hóa thân, thành công, tiền bối hiện tại có thể đem nàng và Xích Tiêu kiếm tiền bối phóng xuất. Cái này lúc ra đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, nhắc nhở nói. Thành công, một thanh kiếm lại nhưng cũng có thể luyện ra tâm ma phân thân. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, đem Vũ Nhu Tử cùng Xích Tiêu kiếm tiền bối từ hạch tâm thế giới chuyển di ra cách chương.